Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3240, chương 3241, đồng dạng diệt chi. Chân Dương nhất tộc, thống ngự 2.800 vạn tòa Tử Vong Sơn, khoản thực lực, không kém gì Vĩnh Dạ nhất tộc, nhưng mà ngày gần đây, Vĩnh Dạ quân vương tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người. Tại đây Chân Dương nhất tộc bên trong, đại sát tứ phương, Chân Dương Tử Vong đại điện hủy, Chân Dương nhất tộc nhất cao thượng một tòa Tử Vong Sơn hủy. Dưới mắt, mà ngay cả Chân Dương quân vương mời đến làm khách thất đại gia tộc chi quân vương, cũng đều bị Thanh Lâm cho vô tình chém giết. Cái này một loạt sự kiện, là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận, lại là như thế rung động nhân tâm. To như vậy Chân Dương nhất tộc, rõ ràng không có Thanh Lâm hợp lại chi tướng. Hắn những nơi đi qua, tam quân lui tránh, đem làm người đều mị. Đây là như thế bất khả tư nghị một sự kiện, lại là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận một sự kiện. Chuyện hôm nay, nhất định tướng Chân Dương nhất tộc, đính tại lịch sử sỉ nhục trụ lên, ngàn năm vạn năm đều không thể sửa. Hôm nay, cho dù Chân Dương nhất tộc may mắn ôm quyền xuống dưới, cũng thế tất hội biến thành toàn bộ Tử Vong thực giới trò cười, làm người chỗ khinh thường, lại để cho người đi cười nhạo. Cái này đã trở thành không cách nào cải biến sự tình. Trừ phi Chân Dương nhất tộc có thể giết Thanh Lâm, có lẽ mới có thể một tuyết trước hổ thẹn. Suy, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một đạo ô mang đột ngột lập lòe mà ra, Chân Dương quân vương trước tiên bắt đến đạo này ô mang tung tích, thình lình nhận ra cái kia lại là một thanh kiếm, toàn thân tách ra bức người hàn quang, cho người một loại vô cùng rung động cảm giác. Kiếm này hỗn nhược thiên thành, hoàn toàn như là một tay chạm thiên chi kiếm, có bức người hàn kỳ, cách rất xa đều có thể lại để cho người tinh tường cảm nhận được. Cái này một thanh kiếm, bỗng nhiên nhưng tại Chân Dương quân vương đối diện ngừng lại, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, Chân Dương quân vương chăm chú nhìn lại, rõ ràng chứng kiến là Thanh Lâm trống rỗng xuất hiện tại trước mặt của hắn. Thanh Lâm một thân hắc y, cho người lớp 10 khắc nghiệt chi khí, lộ ra rất là chấn nhiếp nhân tâm thần. Hắn trên mặt nguy hiểm đứng ở nơi đó, rất là cho người một loại sợ hãi cùng sợ hãi cảm giác. Hắn vẻ mặt thong dong chi sắc, giống như là tại đối mặt một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người, một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Vĩnh Dạ quân vương, ngươi đáng chết. Nhận ra Thanh Lâm, Chân Dương quân vương lập tức phẫn nộ đã đến tột đỉnh chi địa bước. Trong miệng của hắn phát ra không giống tiếng người gào thét, cả người hoàn toàn như là sắp bị điên rồi, lộ ra thập phần dữ tợn đáng sợ. Chân Dương nhất tộc cao thấp nghe lệnh, nhanh chóng ra tay, tru sát Vĩnh Dạ quân vương này xâm phạm chi địch, đưa hắn chém hết, giết tuyệt. Đưa hắn đánh vào hắc ám vô tận chi địa ngục. Chân Dương quân vương, một đầu tóc dài, theo gió mà động, hắn tại hò hét, hắn tại gào rú, hắn tại triệu hoán Chân Dương nhất tộc trăm vạn hùng binh. Thề phải bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, tướng Thanh Lâm cho chém giết. Hống hống hống giống, chấm ngoặc kép, hắn tiếng hô, rất nhanh đã nhận được đáp lại. Chỉ một thoáng, có rung trời động địa tiếng gầm theo bốn phương tám hướng truyền đến, khả dĩ chứng kiến có một mảnh đông nghịt Tử Vong đại quân phô thiên cái địa mà đến, dày đặc sát khí từ xa phương nhanh chóng tràn ngập tới. Đáng sợ Tử Vong đại quân, tiếng kêu giết không chỉ cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn khủng bố khí tức, nhưng mà Thanh Lâm đối mặt đây hết thảy, lại từ đầu đến cuối cùng đều trên mặt treo một vòng cười nhạt. Cho mấy trăm muôn lần chết vong đại quân, đối với hắn mà nói, giống như căn bản không đáng để lo. Theo trên mặt của hắn, hoàn toàn nhìn không ra một tia vẻ khẩn trương. Cái này tránh không được lại để cho con người làm ra chi rung động rồi. Trong một dưới tình huống, còn có thể bảo trì như vậy bình thản ung dung. Thanh Lâm hiển nhiên là trong thiên hạ, chỉ vẹn vẹn có một cái, không biết sống chết. Thanh Lâm biểu hiện, rơi vào chân Dương Quân Vương trong mắt, hoàn toàn trở thành thật quá ngu xuẩn tự tìm đường chết cử động. Chân Dương Quân Vương cũng bởi vậy, khóe miệng hiện ra một vòng thị huyết điên cuồng cảm giác. Hắn phảng phất đã thấy được Thanh Lâm vẫn lạc hình ảnh. Sâu chịu hưng phấn không thôi. Phốp, nhưng mà, trong chờ mong hình ảnh, cũng không có xuất hiện. Ngược lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho Chân Dương Quân Vương đột ngột cảm giác trong cơ thể mát lạnh. Chân Dương Quân Vương hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Hắn trợn tròn một đôi mắt, vô ý thức hướng xuống phương nhìn lại, không ngờ chứng kiến có một thanh Hỗn Nhược Thiên Thành trường kiếm rõ ràng xuyên thủng bộ ngực của hắn. Kiếm này hoàn toàn như là có thể tướng ngày đó đều chém chết bình thường. Là như thế siêu phàm thoát tục, lại là như thế phi phàm đáng sợ. Nhìn xem cái này một thanh kiếm, Chân Dương Quân Vương cũng đột nhiên cảm giác được tánh mạng của mình rõ ràng đang tại nhanh chóng trôi qua. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu lên, dùng một loại vô cùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Ngươi, điều này sao có thể? Nhưng mà Thanh Lâm như cũ là trên mặt treo một vòng dáng tươi cười, lộ ra thập phần lạnh nhạt, có hạn thập phần bình tĩnh. Hắn dùng một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn Chân Dương Quân Vương. Thần niệm khẽ động, cái kia một thanh thiên kiếm lập tức bắn ra ra không gì sánh kịp uy năng, lập tức tướng Chân Dương Quân Vương lồng ngực cho xé nát. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp lại có một tái đại thủ đột ngột xuất hiện ở Chân Dương Quân Vương đỉnh đầu. Thanh Lâm dùng nghịch loạn càn khôn bí quyết bên trong đích bất thế thủ đoạn, trực tiếp tướng Chân Dương Quân Vương cho trấn áp lúc này. Đợi lấy, Thanh Lâm lại làm mỉm cười, sau đó quay người, cái này trong tích tắc, Chân Dương Quân Vương vô ý thức kịch liệt giãy giụa, muốn bắt lấy Thanh Lâm, thế nhưng mà hắn đã bị trọng thương, lại bị Thanh Lâm trấn áp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm rời đi. Trên thực tế, Thanh Lâm lại cũng không phải là muốn ly khai, hắn bình tĩnh đi đến phía trước, sau đó lại bình tĩnh huy động song trường, lập tức có một khỏa cực lớn quang cầu tại hắn trường chỉ tầm đó chậm rãi thành hình. Thế gian lấn ta người, dùng ta là địch người, đều ở trước mặt sắp tử vong chi hàng lâm, đều muốn từ nơi này thế gian sụp đổ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, ngay sau đó chỉ thấy hắn theo tay vung lên, tướng song trưởng ở giữa viên cầu cho làm vỡ nát. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp vù vù chi âm vang vọng thiên địa, khả dĩ chứng kiến theo cái kia một khỏa viên cầu nứt vỡ, chợt có một mảnh hào quang không tính là có nhiều rừng rực nhanh chóng phiêu đãng mà ra, dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía chung quanh tràn ngập mà đi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Cái này toàn bộ Chân Dương nhất tộc thống ngự 2800 vạn tòa Tử Vong Sơn lập tức trở thành một mảnh khổ hài. Mấy trăm vạn Chân Dương nhất tộc cường giả hoàn toàn giống như là cắt lúa mạch bình thường bị quét ngang mà qua. Cắt đã qua một mảnh vụn gốc, lại một mảnh vụn gốc, cái kia đại quân nguyên một đám bị một loại kỳ bí chi lực tác dụng trực tiếp hóa thành một bãi bùn máu, rơi vào dưới núi Tử Vong Hải bên trong, lập tức bị tan rã hóa thành hai bàn tay trắng. Đây là đáng sợ như thế một bức họa mặt. Đây cũng không phải là một cái dài dòng buồn chán quá trình,